Chương 2048, cướp bóc nhân tộc. Đột nhiên đại chiến, đánh các vị giáo tổ không ứng phó kịp. 11 vị ma thần nghe xong lang thần tự Ngọc Kinh Sơn bên trong mang tới tin tức sau khi, nhất thời vui vẻ, không chậm trễ chút nào, vì chủng tộc sinh sôi đại kế, chuyện như vậy một ngày đều không trì hoãn được. 12 vị ma thần tiềm hành đến nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận biên giới, trong nháy mắt hợp thành 12 chư thiên thần sát đại trận, biến thành một vị người khổng lồ, hướng về kia chư thiên tinh thần đại trận đập phá đi. Nhìn đột nhiên tìm đến cửa, đánh lén chính mình môn hộ ma thần, các vị giáo tổ nhất thời biết sự tình nghiêm trọng, ma thần tộc lại điên cuồng đến tư, căn bản cũng không bận tâm nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, trực tiếp tiến hành điên cuồng trả thù. Cũng may các vị giáo tổ phát hiện sớm, các vị ma thần thành lập ma thần đại trận cần thời gian, điểm này chút thời gian khí thế tiết lộ ra ngoài, cho các vị giáo tổ phản ứng thời gian, Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ liếc mắt nhìn nhau. Bảo vệ thái đấu. Bản tọa đi ra ngoài gặp gỡ một lần ma thần Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt ra chu thiên tinh thần đại trận, mắt nhìn xuống người khổng lồ, nhìn lăn lộn vẩn đục khí dâng trào vọt tới, mặc dù là mạnh như Thái Dịch giáo tổ, lúc này cũng không khỏi trái tim nhỏ run rẩy hai lần. Thật là lợi hại trận pháp, đừng hòng xây dựng xong, vận mệnh tài quyết, trận pháp phá nát. Sai một ly, các vị ma thần đang gầy dựng trận pháp, nghe xong Thái Dịch giáo tổ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại một cái nho nhỏ sai lầm, làm cho toàn bộ trận pháp toàn bộ tan vỡ, trong nháy mắt nổ ra. Chết tiệt vận mệnh lực lượng, lang thần buồn buồn nói một tiếng. Lão này vận mệnh lực lượng quá mạnh mẽ, ngạc thần mặt mày xám xịt tự vẩn đục khí bên trong đứng lên. Ta tới đối phó Thái Dịch, các ngươi đi phân biệt cướp bóc nhân tộc bộ hạ. Ngạc thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dịch giáo tổ, thẳng thắn không đang gầy dựng đại trận, mà là trực tiếp ra tay, hướng về Thái Dịch giáo tổ tấn công mà tới. Vận mệnh không còn hình bóng, ngươi đem đoạn chi. Trong cõi u minh vận mệnh lực lượng tác dụng, căn bản cũng không chờ ngạc thần dựa đi tới, chỉ nghe ngạc thần bắp đùi kéo kẹt vang vọng, muốn đổ nát rơi. Thật là cường hãn vận mệnh lực lượng, chỉ là ở đây trên mặt đất ta là vương giả, ta ma nhờ nhất. Ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Đao y đi a vẫn đục khí phun trào, chỉ thấy cái kia Thái Dịch giáo tổ mệnh số rơi vào ngạc thần tràn ngập vậy trên đùi, kim quang lấp lóe, văng lửa khắp nơi, bị cái kia vậy trung hòa. Mệnh số tuy mạnh, nhưng ta sức mạnh càng mạnh hơn, chân đạp đất thực lực tăng cường 3/10. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta chính là Đa Y Đi A con trai, ai là ta địch thủ. Ngạc thần một cái hướng về Thái Dịch giáo tổ cắn tới. Nhìn ngạc thần cái miệng lớn như chậu máu, tanh hôi che ngập bầu trời, Thái Dịch giáo tổ cao mày, lưỡi đầu thắt, đuôi rút gân hàm răng buông lỏng. Ta như kim cương. Cong. Một tiếng, Thái Dịch giáo tổ quanh thân kim quang va nở trượng, ngạc thần cắn xuống một cái, đã thấy hàm răng lại gãy đoạn, lưỡi đầu bởi vì thắt, ngăn chặn cổ họng. Này miệng vừa hạ xuống suýt chút nữa đem lưới của mình đầu cho cắn. Tài liệu tốt, luyện chế pháp bảo không sai. Thái Dịch giáo tổ nhặt lên ngạc thần hàm răng, là một người gặp qua người, Thái Dịch giáo tổ nhưng là chưa bao giờ lãng phí đảm nhiệm chất liệu gì. Nhìn Thái Dịch giáo tổ, ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào, ngươi tuy rằng siêu thoát, nhưng ta cũng không yếu, ta sức mạnh mạnh hơn ngươi, ta vì sao đánh không lại ngươi, có thể dám cùng ta chân ướt chân giáo đánh một trận. Vậy ngươi có thể dám cùng ta so sánh vận mệnh lực lượng? Thái Dịch giáo tổ hỏi ngược lại. Bên này Thái Dịch giáo tổ cùng ngạc thần đánh thành một đoàn, bên kia nhân tộc mấy vị giáo tổ đối mặt với 12 vị ma thần giật gấu vá vai, nhân ra 12 vị cường giả, nhân tộc mới bất quá là 8 vị, đầy đủ chênh lệch 4 vị, làm sao đánh? Vèo. Ngưu thần ra tay, mượn y ti nhân tộc trong nháy mắt nhổ tận gốc, rơi vào rồi ngưu thần sừng trên. Đứng lại cho ta. Thái Bình giáo tổ sắc mặt ngưng trọng, trong tay hoàng đồ phô khai, hướng về ngưu thần chấn áp tới. Ầm. Một quyển hoàng đồ đập xuống. Ngưu thần trong nháy mắt chia 5 x 7, nhưng hai căn sừng bằng vào bản mệnh sức mạnh, thoát khỏi nhân tộc ràng buộc, ma thần tộc lãnh địa, trong nháy mắt đem nhân tộc bộ hạ thu xếp hạ xuống. Này ma thần là tự tìm đường chết, lại còn ghét bỏ kẻ thù không đủ, chủ động đi trêu chọc nhân tộc, đợi đến nhân tộc cùng ma thần tộc đánh ra chân hỏa, chúng ta nhân cơ hội ra tay, liên hợp nhân tộc một lần đem ma thần tộc tiêu diệt. Hổ thần trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Ma thần tộc ta nhân tộc cùng ngươi chờ không đội trời chung. Bọn ngươi nhân tộc cường giả lẽ nào liền trơ mắt nhìn ta nhân tộc gặp kiếp nạn, khoanh tay đứng nhìn sao? Thái Đấu giáo tổ lửa giận trung thiên, muốn động thủ nhưng không thể động đậy, gấp thử mắt sắp nước, trơ mắt nhìn nhân tộc sinh linh bị cướp đi. Vào giờ phút này, chư thiên mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thế giới bình phong ở ngoài, hoặc giả nói là nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn bên trong. Nhân tộc ở ngoài, hết thể trong cường giả Ngọc Độc Tú nằm ở dê đầu đàn vị trí, Ngọc Độc Tú bất động, Nguyên Thủy, A Di Đà, Tề Thiên cũng sẽ không động, Ngọc Thạch cũng sẽ không động thủ. Huyết Ma lúc này ham sâu vân cấm lưu thạch thế giới, Chiêu Thiên không biết tung tích, còn dư lại Thái Tố cùng Phù Diêu từng đôi mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Hồng Quân đang suy nghĩ gì, Thái Tố giáo tổ nhìn triệt để mở ra phòng ngự nhân tộc, mặc cho ma thần tộc tàn phá, nhất thời không nói gì. Ta không biết Hồng Quân đang suy nghĩ gì, Hồng Quân không động thủ, nhất định có đạo lý của hắn. Phù Diêu không nhanh không chậm nhìn Thái Tố giáo tổ, nhẹ nhàng thở dài. Không ra tay nữa, ma thần bất cứ lúc nào cũng có thể đem nhân tộc diệt vong. Từ đây bước long tộc góp chân, Thái Tố có chút gấp nở. Đừng có gấp, ngươi nhìn ma thần động tác, vẫn chưa trắng trợn giết chóc, chỉ là cướp đoạt nhân tộc nhân khẩu, vẫn chưa từng trắng trợn giết chóc, phạm vào sát nghiệt, việc này không chừng là Hồng Quân sai khi hệ nở. Lang thần tự Ngọc Kinh Sơn bên trong trở về, đột nhiên tiến công Ngọc Kinh Sơn, việc này như là không có quan hệ gì với Hồng Quân, ai tin? Á Phủ Diêu lắc lắc đầu. Đông Hải Long Cung, 5 vị Long Quân tụ hội một đường, nhìn biên hoang tranh đấu, Cẩm Lân hiếm thấy không có mở miệng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn nhân tộc chiến trường. Cẩm Lân hiền đệ đang suy nghĩ gì? Đông Hải Long Quân nhìn về phía Cẩm Lân. Cẩm Lân lung lay đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mấy vị Long Quân cùng nhau nhìn về phía Cẩm Lân, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Cẩm Lân lung lay đầu, không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, hồi lâu không nói. Nhìn Cẩm Lân vẻ mặt, các vị Long Quân không có hỏi nhiều. Nam Hải Long Quân nhìn biên hoang tranh đấu, lộ ra nét mừng, thực sự là trời muốn khiến người vong, trước phải khiến cho điên. Ma thần tộc chủ động trêu chọc nhân tộc, triệt để cùng nhân tộc kết làm tử thù. Ngày sau ma thần tộc cả thế gian đều là kẻ địch, không biết ma thần ứng phó như thế nào nhân tộc cùng yêu tộc vây công. Chính phải, không cần chúng ta ra tay, ma thần tộc chết chắc rồi. Bắc Hải Long Quân cười lớn. Một đám ngu xuẩn, không trách Long tộc sẽ từ từ suy rơi xuống. Cẩm Lân uống một chén rượu, trong lòng im lặng mắng một tiếng. Nhân tộc cùng ma thần tộc tranh đấu, không gặp tử thương, chính là nhìn các vị giáo tổ cũng là sương sờ. Thái Bình giáo tổ nhìn pha toái Ngưu thần đem nhân tộc bộ hạ đưa đi, nhất thời sương sờ. Những này ma thần muốn làm gì, cướp đoạt chúng ta nhân tộc bộ hạ làm cái gì? Những này man tử ăn no rừng mỡ được, đem yêu tộc thu sạch đi, trái lại đem ta nhân tộc cướp đi, muốn làm gì? Thái Dịch giáo tổ cũng là ngạc nhiên, không tìm được manh mối. Này mửa y ti bộ hạ chính là con tin, ngày sau như là nhân tộc lại dám mạo phạm ta ma thần bộ tộc, liền tàn sát mửa y ti nhân tộc, vì ta ma thần tộc bồi tội ngạc thần thu tay lại, mửa y ti nhân tộc là đủ. Vì các ngươi những này man tử lại muốn bắt người chết. Đầu hiếm thấy khai khiếu Thái Đấu giáo tổ tờ N nhìn toàn trường, một đôi mắt quét mắt toàn bộ chiến trường, sau đó nhìn về phía 33 tầng trời, đưa mắt rơi vào lang thần trên người. Việc này 89 phần 10 là Hồng Quân sai khi hệ N, không biết được Hồng Quân muốn làm cái gì yêu thiêu thân, lại đem hỏa đốt tới ta nhân tộc trên người. Ngươi nhân tộc vô cớ mạo phạm ta ma thần tộc, há có thể tùy các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, hôm nay đến gây phiền phức cho các ngươi, cướp đoạt mửa y ti nhân tộc, là vì gọi các ngươi biết. Ta ma thần tộc không phải dễ trêu như thần chân thân gây dựng lại, này mửa y ti nhân tộc, một là vì con tin, thứ hai vì là khẩu phần lương thực, mãng hoang đại địa yêu thú bị bắt hết, còn dư lại giã thú mùi vị nơi nào bị kịp được nhân tộc, ăn ngon, kéo kẹt giòn, mềm yếu gãy chợt có nhai đầu. Vô liêm sỉ nghe xong như thần, mấy vị giáo tổ thử mắt sắp nức, nhưng làm sao lực không bằng người, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn cơn giận này. Người lão già này nói chuyện chú ý một chút, đừng thật sự chạm đến giáo tổ điểm mấu chốt. Giáo tổ cùng yêu thần liên hợp lại đối phó chúng ta, Ngô Công lão tổ nằm ở Ngưu thần bên thai chỉ điểm một câu. Được rồi, lần này cho bọn họ cái giáo huấn thì thôi, chúng ta đi thôi. Lang thần trong mắt lộ ra ánh sáng xảo trá. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.